Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2158, chương 114. Đã lâu không gặp, thêm chương cầu đặt mua. Chính Văn suốt đêm không nói chuyện. Đến ngày thứ hai, Quotient 8 tiến vào 4 thi đấu. Trận đầu Tây Tokyo Seido Cao Trung bóng chày đội xuất chiến tỉnh Nagano đại biểu của Yêu Cao Trung. Bóng chày đội thi đấu bắt đầu trước 2-0 điểm chung. Quotient trên khán đài đã không còn chỗ ngồi dù cho là vương giả Seido Cao Trung bóng chày đội thi đấu. Cảnh tượng như vậy cũng là rất hiếm thấy, bởi vậy không khó nhìn ra. Cuộc tranh tài này có cỡ nào được quan tâm đại ma vương Sawamura Aizun cùng nhà Hán Hương tiểu đồng bọn quyết đấu để phóng viên đều đổ xô tới, chỉ cần hơi hơi động suy nghĩ một chút, trong này có thể biên đi ra cố sự. Quả thực đếm không xuể, bọn họ bất luận làm sao cũng không có cách nào bỏ qua như vậy. Thi đấu bóng chày Vương quốc, tạp chí Uada Akiko cùng Fujio chạy tới thời điểm nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy. Nếu như không phải có ghế phóng viên, bọn họ phòng trừng liền đứng địa phương cũng không tìm tới, quá náo nhiệt chứ. Uada Akiko dùng trong tay khăn tay lau trán một cái lên mồ hôi, vừa nàng chỉ là đẩy ra ghế phóng viên liền phí đi sức của chín châu hai hổ. Có quan hệ Sawamura bạn học tin tức nóng này một ít cũng là bình thường. Fujio đúng là có chút không cảm thấy kinh ngạc. Ở một năm rưỡi trước, Fujio chính là bọn họ tạp chí Cao Trung CLB bóng chày người phụ trách, càng là Seido Cao Trung CLB bóng chày khách quen vào lúc đó. Nếu như có người nói cho hắn, trong tương lai có một ngày, một cái cao trung tuyển thủ cũng có thể gây nên như vậy náo động. Loại kia náo động hiệu quả không thua gì đỉnh cấp lưu lượng siêu sao, Fujio nhất định sẽ khịt mũi con thường nói nhân ra không biết mùi vị. Cao trung bóng chày tuy rằng nóng nảy, nhưng cũng có nó thiên nhiên hạn chế, không phải muốn thế nào liền có thể như thế nào. Loại kia phảng phất lâu đài trên không bình thường ảo tưởng, căn bản thì sẽ không tồn tại. Nhưng là đến hiện tại, tận mắt Sawamura Aizun từng bước đi tới Fujio, trái lại đối với hiện tượng như vậy không cảm thấy kinh ngạc. Nếu như Sawamura Aizun cái nào một cuộc tranh tài fan đến thiếu, hắn không làm được sẽ càng kinh ngạc chút. Thi đấu bắt đầu trước 15 điểm chung, hai chi đội bóng xe buýt mở ra Quotient cửa lớn. Bọn họ gần như cùng lúc đó xuống xe, sau khi xuống xe đãi ngộ nhưng là khác biệt một trời một vực. Của Yêu Cao Trung bên này không nhìn thấy một cái phóng viên, một bên khác Seido Cao Trung bóng chày đội lần này vây lên mười mấy vị, không có so sánh sẽ không có thương tổn như vậy. Chính diện trực tiếp so sánh không khác nào trần trụi làm mất mặt, những người này quá đáng ghét. Quả thực có mắt không tròng, giữ lại bánh quai trèo bím tóc Nhi Marie thở phì phò nói, bình tĩnh một chút. Nhân ra nhưng là vương giả đội bóng cùng đại ma vương, làm sao là chúng ta loại này vai phù có thể so với được với. Oda đúng là đã thấy ra hắn nhìn đối diện cái kia bóng người quen thuộc, trong lòng cảm khái cực kỳ. Tuy nói lúc trước ở Akagi trung học bóng chày đội thời điểm, hắn liền linh cảm đến Sawamura Aizun tương lai không thể đo lường, nhưng hắn vẫn không có thể nghĩ đến Sawamura Aizun tiến bộ sẽ nhanh như thế. Không chỉ có cầu kỹ đã thành toàn quốc người số một liền, ngay cả nổi tiếng cùng fan cũng không có người có thể ra hữu quấy rối một hồi. Ở tại bọn hắn đội ngũ mặt sau, đột nhiên xông lên một người đeo kính phóng viên, trong tay cầm máy quay phim. Xem ra giống như muốn cho bọn họ chụp ảnh, cũng không phải tất cả mọi người mắt không trâu mà. Này không phải cũng có người phỏng vấn chúng ta sao? Masuto nói rằng cô yêu cao trung những này tuyển thủ lập tức bắt đầu mờ ám thu dọn y phục của chính mình tiếp thu phỏng vấn. Chuyện như vậy, bọn họ không có một cái không thích, có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Người Marie đại gia, Marie vừa định muốn tỏ thái độ liền nghe cái kia mang kính mắt phóng viên nói rằng, Thiên Phước xin hãy cho một hồi, ngài chống đỡ ta chụp ảnh. Marie một tái lão huyết, Tốt Huyền không phun ra quay đầu trở lại mới phát hiện đây chỉ là một nhiếp ảnh gia. Bọn họ phóng viên chính đang phía trước phỏng vấn xây đô cái cảm giác này. Muốn nhiều hơn hỏa thì có nhiều hơn hỏa, thật vất vả ứng phó xong phóng viên. Hai chi đội bóng tuyển thủ bắt đầu vào sân vốn là thời gian của bọn họ liền khẩn. Như thế một trì hoãn lưu cho thời gian của bọn họ thì càng ít đi, hai chi đội bóng đều có chút vội vàng, hầu như là một đường chạy chậm hướng về cửa lớn đi đến, phi thường trùng hợp. Hai chi đội ngũ các tuyển thủ liền đụng vào nhau sắp thi đấu đối thủ. Lấy phương thức như thế gặp mặt đều có chút lúng túng, làm xây đô cao trung bóng chày đội đại biểu Miyuki tính chất tượng trưng hướng về phía chính mình đối thủ gật gù. Xông lên trước, xông ra ngoài xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ theo sát phía sau thi đấu. Vẫn không có đánh, bọn họ cũng không biết chính mình nên cùng đối thủ nói cái gì. Vẫn là chờ thi đấu kết thúc sau đó. Lại nói xong rồi cô yêu cao trung phản ứng thì lại ngược lại, bọn họ tất cả đều sững sờ ở tại chỗ. Thật giống đặc biệt tôn trọng xây đô cao trung bóng chày đội. Để bọn họ đi trước như thế sự thực đương nhiên không thể là bộ dáng này cô yêu cao trung những tuyển thủ kia, nhìn bề ngoài không tranh với đời nhưng ở trong xương. Bọn họ so với ai khác đều muốn ngạo khi nói trắng ra tất cả đều là một ít coi trời bằng vung chủ. Lại làm sao có khả năng thật sự theo khuôn phép cũ, bọn họ sở dĩ toàn đều dừng lại. Là bởi vì xây đô cao trung bóng chày đội rơi vào cuối cùng, người kia nói thật, Sawamura Aizun cũng không hy vọng ở vào thời điểm này cùng những người này chạm trán có chuyện gì. Vẫn là đến trên sàn thi đấu nói tốt hơn, mọi người đao thật súng thật làm lên một hồi thi đấu kết thúc sau đó. Mặc kệ là thắng vẫn là bại, song phương cũng có thể ngồi xuống. Ôn hòa nhã nhặn nhờ một chút tự ôn chuyện mắt thấy liền muốn thi đấu. Vừa là bằng hữu lại là đối thủ, lấy thân phận như vậy, chính mình có thể cùng những người này nhóm nói cái gì đây? Sawamura Aizun rảo hết não chấp, cũng không nghĩ ra đáp án của vấn đề này, nhưng hắn vẫn là ngừng lại những kia ngày xưa đối thủ. Cũng được. Đội hữu cũng được, tất cả đều nói rõ muốn tìm chính mình có thể làm sao? Lùi bước sao? Hắn Sawamura lớn như vậy, còn không biết hai chữ này viết như thế nào, hết thảy tiểu đồng bọn đều chạy tới. Sawamura suy vào cuối cùng cùng cố ý dừng lại cô yêu cao trung các tuyển thủ. Mặt đối mặt đứng mọi người đầy đủ sửng sốt, có như vậy 2-3 giây đồng hồ kỳ thực thời gian này. Không có chút nào trường. Cũng chính là chát mấy lần con mắt công phu thế, nhưng từ chúng lòng người bên trong. Thời gian này nhưng rất dài, phảng phất đều muốn hình ảnh ngắt quãng như thế trong nháy mắt này. Tất cả mọi người đều muốn nổi lên 2-3 năm trước từng tí kỳ thực tháng ngày trải qua cũng không phải là rất cửu. Thế nhưng cảm giác lên thật sự đã qua thời gian quá lâu. Thậm chí đều giống như trên cả đời sự tình cuối cùng vẫn là Sawamura Aizun. Chủ động cười đã mở miệng, đã lâu không gặp. Ngắn gọn 4 cái chữ. Trong khoảnh khắc đều liền đánh vỡ tình cảnh lúng túng cô yêu cao trung tuyển thủ. Từng cái trên mặt cũng lộ ra nụ cười, bọn họ thật lòng nhìn Sawamura Aizun. Gật đầu nói, đã lâu không gặp. Tiểu tử ngươi hiện tại thực sự là ghê gớm. Có kế hoạch gì sao? Có phải là ngươi trực tiếp lên sân ném bóng? Đề tài một khi mở ra, thật giống như mở ra hạp vòi nước, làm sao dừng đều không ngừng được. Sawamura Aizun khẽ mỉm cười, cũng đem lúng túng tâm tình vứt qua một bên, song phương lập trường không nói chuyện. Có thể nhìn thấy nhiều năm trước bạn tốt cùng đối thủ này đều là một cái khiến người ta hài lòng sự tình, càng không cần phải nói đối phương vẫn là đồng hương bọn họ, tuy rằng không đến nỗi đồng hương. Thấy đồng hương, hai nước mắt lưng tròng thế, nhưng loại kia thân mật cảm giác vẫn để cho người rất yêu thích. Chúng ta hiện tại nhưng là đối thủ. các ngươi cho rằng ta sẽ đem chúng ta đội bóng dự định nói cho các ngươi sao? Nằm mộng ban ngày, cười vui vẻ nói chuyện phiếm vài câu. Cách thi đấu bắt đầu còn có không tới 10 phút song phương cáo biệt. Từng người trở về phòng thay quần áo, thay đổi trang bị nhìn Sawamura Eizun bóng người. Càng chạy càng xa của yêu cao chung các tuyển thủ. Cảm giác mình thật giống cả đời đều không đuổi kịp người kia, đừng nghĩ những thứ ngổn ngang kia. Hiện tại chúng ta là đứng ở một cái trên sân bóng cạnh tranh đối thủ bọn họ cũng không so với chúng. Ta cao quý, toàn lực ứng phó lên đi. Hoso Tatsunori, ở thi đấu bắt đầu trước, đem các bạn nhỏ đều cho triệu tập lên thật lòng nhìn chằm chằm mỗi một cái tuyển thủ nói rằng cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,